Chương 333 Phật cốt miếu, nương theo lấy két két âm hưởng lên, kia trong nhà giam to lớn bóng người theo phòng giam bên trong đi ra, Lý Hỏa Vượng ngửa đầu nhìn xem trước mặt hòa thượng, vẻ mặt này không vui không buồn gầy gò hòa thượng, thân thể dị thường cao lớn, đứng ở nơi đó thế mà cùng một bên không đầu bành long đằng một loại cao, hòa thượng hai tay bị cái cùng bằng gỗ bị trói, trên chân cũng bị xiềng xích bị trói, thế nhưng là hắn một điểm đều không thèm để ý, hai tay hợp lại, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, tuyệt không muốn đem thân bên trên trói buộc giải khai ý tứ. Được rồi, người đều đủ, kia nhà ta liền nói một chút nhìn, lần này công việc là chuyện gì xảy ra. Nghe nói như thế, tại nơi chốn có người biểu lộ nghiêm túc, bốn phía ngục tốt cũng nhao nhao theo cái thang rời khỏi. Ký Tương ho nhẹ một lần, chậm rãi thuyết đạo, lần này a là Phật cốt miếu ra chuyện, bên kia tin tức truyền đến, là tọa vong đạo phát tài ra tay, cũng không biết được đám này đáng giết ngàn đao lại muốn làm gì đó, phát tài. Tọa vong đạo tam nguyên chi nhất, Lý Hỏa Vượng tức khắc nắm chặt nắm đấm, khó trách liền đối ở trên kinh Ký Tương cũng tới, lần này sự tình tuyệt đối không phải bình thường, đợi lát nữa, làm chuyện này thời điểm, ta có thể hay không nghĩ biện pháp theo phát tài kia, lộ ra Bắc Phong tình báo. Ngay tại Lý Hỏa Vượng tự hỏi khả năng này có bao nhiêu phần thắng thời điểm, Ký Tương lời nói vẫn còn tiếp tục, nếu là tọa vong đạo phát tài, nhà ta không nói các ngươi cũng biết, lần này công việc phân lượng, cho nên lúc này mới mời Tâm Si Thiền Sư hỗ trợ. Ba người khác đều không hẹn mà cùng nhìn về phía kia cao lớn hòa thượng, đối mặt bọn hắn nhìn chăm chú, hòa thượng kia không nói một lời. Tâm Si Thiền Sư tu chính là bế khẩu thiền, phát tài những cái kia quỷ thuật không lừa được Tâm Si Thiền Sư, cho nên đến Phật cốt miếu sau, các ngươi nhưng muốn nhớ kỹ một điểm, đó chính là Tâm Si Thiền Sư nói tuyệt đối là lời thật. Này thứ hai nha, chỉ cần tiến miếu sau, bất kỳ người nào không được theo trong mắt người khác rời khỏi, dù là rời khỏi sau thời gian uống cạn tuần trà, cũng muốn coi chừng trở về người bị tọa vong đạo động tay động chân. Còn có a, này hắn ba đâu, 10 năm trước ta cùng phát tài đã từng quen biết, nữ nhân này khó chơi cực kỳ, trong miệng nàng nói lời từ biệt theo nghe, cũng chớ ngược lấy nghe, nhưng là cũng không thể không nghe, ồ, không nghe cũng hay sao. Thác Bạc Đan Thanh rất là phối hợp, thân thể ngửa ra sau, kinh ngạc được mở to hai mắt nhìn, ân, có đôi khi a, ngươi trọn vẹn không nghe cũng lại nhập nàng bẫy, tốt nhất nha, liền là đem nữ nhân này trong miệng tin ba phần nghi ba phần, lại cho chính mình lưu ba phần, ai nha, như vậy khó đối phó nghịch tặc, 10 năm trước Ký Tương đại nhân thế mà có thế bức lui nàng, bọn ta mấy người theo không kịp a, khó đối phó a. Ha ha, cho nên a tốt nhất biện pháp chính là, thừa dịp nàng không mở miệng thời điểm trực tiếp giết chết nàng, nhĩ cửu a, chúng ta trong mấy người, ngươi động thủ lưu loát nhất, cho nên Tâm Si Thiền Sư để ngươi động thủ thời gian, ngươi nhất định phải động thủ a. Tuân mệnh, Ký Tương đại nhân, thế nhưng là vị này Tâm Si Thiền Sư không phải tu được bế khẩu thiền sao? Hắn muốn thế nào nói cho ta? Lý Hỏa Vượng đã sớm muốn hỏi, hòa thượng này rõ ràng không thể nói chuyện, dù là hắn không lại bị phát tài lừa gạt cũng tại sự tình vô bổ. Lý Hỏa Vượng vừa dứt lời, một tiếng A-di-đà Phật tại hắn trong đầu nổ vang. Bần tăng lại tha tâm thông, nhĩ thí chủ không cần lo ngại, thanh âm này để Lý Hỏa Vượng nhớ tới An Từ Am sư thái nhóm bọn họ cũng có loại năng lực này, yêu ai yêu cả đường đi, Lý Hỏa Vượng đối hòa thượng này ấn tượng tốt hơn nhiều. Được rồi, cái khác một chút việc vặt, chúng ta chờ trên đường rồi nói sau. Lý Hỏa Vượng đứng lên, đi theo cái khác người hướng về nhà giam bên ngoài đi đến. Ngồi bên trên đã sớm chuẩn bị xong 4 chiếc xe ngựa, tại nơi chốn có người cũng không hỏi, này cái gọi là phát tài dáng dấp ra sao, nếu là tọa vong đạo, như vậy nàng dáng dấp ra sao, trọn vẹn quyết định bởi nàng muốn dáng dấp ra sao. Đại lương dịch trạm rõ ràng quá hoàn thiện, tại Ký Tương không ngừng lộ ra thẻ bài sau, mỗi lần đến một chỗ dịch trạm đều có xe chuyên dụng đổi ngồi, tốc độ như vậy tuyệt đối không phải Lý Hỏa Vượng lúc trước dựa vào chân đi có thể so sánh được. Ngắn ngủi 2 ngày 1 đêm, bọn hắn đã đi tới Phật cốt miếu sở tại Lãng Trung thành nội. Ban đêm hàng lâm, Lý Hỏa Vượng rèm xe vén lên mới vừa xuống xe ngựa, không đợi hắn lỏng lẻo rung lên tứ chi, liền thấy nơi xa cao hơn 4 phía kiến trúc một đoạn bắt mắt miếu thờ. Nhớ kỹ nhà ta phía trước nói lời nói a, chúng ta đi. Ký Tương nói xong, nhấc chân hướng về nơi xa miếu thờ đi đến. Theo bọn hắn tới gần kia miếu thờ nhóm, tất cả mọi người biểu lộ cũng bắt đầu ngưng trọng lên. Chẳng biết lúc nào Ký Tương trong tay kim toán bàn đã bắt đầu gọi lên tới. Đã trễ thế như vậy, cả tòa Phật cốt miếu thế mà không có đóng cửa. Tay cầm hương hỏa thiện nam tín nữ không ngừng ra ra vào vào. Nhìn tòa này Phật cốt miếu cùng lúc trước chính đức tự một dạng hương hỏa rất là cường thịnh, Tại chân đạp nhập môn hạ một khắc kia trở đi, Lý Hỏa Vượng tâm liền treo lên, mặc dù bốn phía toàn là người, náo nhiệt không gì sánh được, có thế Lý Hỏa Vượng hiểu, nơi này đã bị tọa vong đạo ô nhiễm, loại trừ bọn hắn bên người ba người bên ngoài, bất kỳ người nào khác đều có thể tùy thời biến thành địch nhân. Cái khác người quá hiển nhiên cũng hiểu điểm này, đều không hẹn mà cùng nắm chặt rồi vũ khí của mình, ký tương trong tay kim toán bàn còn tại không ngừng mà phát lấy, thanh thúy đánh thanh âm để bốn phía tiếng ồn ào nhỏ đi không ít. Bốn người bọn họ cổ quái ăn mặc rõ ràng đưa tới bốn phía tất cả mọi người chỉ rõ, nhưng là bọn hắn toàn bộ làm như không thấy. Đi, đi theo ta, trước vào tiền điện. Tại ký tương chỉ huy bên dưới, ba người khác đi vào, điện phía trong cùng không có Bồ Tát hoặc là Phật Tổ. Bày ở đại điện ở giữa, tiếp nhận khách dân hương triều bái lại là một bộ toàn thân màu đỏ sậm ngũ quan vặn vẹo thây khô, đây là tọa vong đạo làm. Để những người này coi thây khô là Phật tổ bái. Nắm chặt tử tuệ kiếm Lý Hỏa Vượng không khỏi đặt câu hỏi, không phải vậy, đây là nhục thân Bồ Tát, vốn là Phật cốt miếu cung phụng hoặc Phật. Tâm si hòa thượng thỏa đáng đến chỗ tốt nhắc nhở đến, nhục thân Bồ Tát. Lý Hỏa Vượng quan sát lấy trước mắt kinh khủng dị thường xác chết. Hắn đột nhiên minh bạch, ngôi miếu này vì cái gì gọi Phật cốt miếu. Đúng lúc này, tâm si thanh âm bỗng nhiên biến thành dị thường nghiêm khắc, thí chủ mau ra tay. Bên trái ba bước kia quỳ bái khách dân hương. Giết, bang. Lý Hỏa Vượng cánh tay phải chợt phát lực, bọc lấy trùng thiên sát khí, vọt tới kia thân người phía trước giơ kiếm trùng điệp chém xuống, chém sắc như chém bùn binh khí tước tại trên thân người, phản phất liền là xẹt qua một tờ giấy mỏng giống như dễ dàng. Khi huyết dịch đỏ thắm bọc lấy nội tạng theo lỗ hổng phun tới, khi cắt thành hai đoạn nam nhân tuyệt vọng kêu thảm không mấy cái, liền không lại động đậy. Này dọa người một màn trong nháy mắt để bốn phía khách dân hương rít gào chạy tứ tán, mang lấy cái cùng bằng gỗ tâm si hòa thượng đi tới, quỳ tại đó thi thể trước mặt hai tay hợp thập niệm gì đó sau, hai đầu ngón tay cầm bốc lên trên mặt đất đầu người tử tế suy nghĩ, đại sư làm sao? Này người là phát tài. Vẫn là cái khác tọa vong đạo. Lý Hỏa Vượng như nhau quỳ một chân trên đất, cẩn thận tường tận xem xét cổ này tươi mới thi thể, hắn không cảm thấy phát tài sẽ như thế dễ dàng bị chính mình chém. A-di-đà Phật, tội lỗi, bần tăng nhận sai, nhĩ thí chủ, chúng ta đi thôi. Tâm si hòa thượng cầm trong tay đầu quan ra, đứng lên quay người rời khỏi.